trong đầu không còn một chút ký ức, không biết mình là ai, lại càng không biết chủ nhân của thể xác này ở đâu. Xung quanh hết sức yên tĩnh, tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ xa vọng đến, âm thanh xoay chốt cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch rất rõ ràng. Lưu Tịnh Dung nhìn cửa phòng từ từ mở ra, trong lòng khẩn trương giống như phạm nhân đang chờ tuyên án. Cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục, tuổi tác ước chừng trung niên hơn 40, gương mặt góc cạnh lắng đọng năm tháng từng trải, đầu lông mày vẫn anh khí như cũ, ánh mắt sắc bén. Khi nhìn thấy Lưu Tịnh Dung đang ngồi ở trên giường, trong mắt của ông lóe lên nước mắt, đôi môi mỏng nhẹ nhàng run rẩy, lộ ra âm thanh vui vẻ khẩn thiết nói, Tiểu Dung. Tiểu Dung, ông bước nhanh tới bên cạnh Lưu Tịnh Dung, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, rất sợ đây chỉ là cảnh trong mộng. Giọng nói của ông tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi nổi, giọng điệu ngạc nhiên lại vui mừng khiến suy ngẫm về mối quan hệ giữa ông và chủ nhân của thân thể này, Tiểu Dung, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại, thật là tốt quá. Thật tốt quá, cha còn tưởng rằng cả đời này không có biện pháp thấy con tỉnh dậy nữa chứ. Con đã hôn mê mấy tháng rồi, con có biết không? Ông trời phù hộ, cuối cùng thì con cũng đã tỉnh lại. Tiểu Dung, hiện tại con cảm thấy thế nào? Tiểu Dung, lúc này, ông mới phát hiện con gái của mình có chút khác thường. Ông nhìn vào ánh mắt mê man của Lưu Tịnh Dung, hỏi, Tiểu Dung, con cảm thấy chỗ nào không được thoải mái? Mau nói cho cha biết. Ông là ai? Tại sao tôi ở chỗ này? Lưu Tịnh Dung giả vờ hoảng sợ hỏi lại. Nhiều năm qua cô xem biết bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không cũng không bỏ phí. Hiện tại, cô không có một chút ký ức nào của chủ nhân trước thân thể này, cho nên ngoại trừ cách giả bộ mất trí, cô không còn lựa chọn khác. Con không nhớ cha sao? Ta là cha của con đó. Tiểu Lưu, mau gọi bác sĩ đến đây. Trên mặt ông xuất hiện một chút hoảng hốt, ngay sau đó liền nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu ra ngoài, lớn tiếng hô. Một hồi rối loạn trôi qua, một người mặc trang phục quân nhân mang theo bác sĩ và hộ sĩ vội vã chạy vào, kiểm tra và hỏi cô một số vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cô mờ mịt trả lời xong vài vấn đề, cuối cùng cô cũng nhận được đáp án trong dự tính mất trí nhớ. Người đàn ông để cho tất cả mọi người đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người cô và ông. Lưu Tịnh Dung khẩn trương nắm quần áo, cô rất sợ bị ông phát hiện ra cô không phải con gái của ông. Mặc kệ là khi bác sĩ kiểm tra cho Lưu Tịnh Dung hay là hỏi cô một vài vấn đề, người đàn ông đó đều không có rời khỏi người Tịnh Dung nửa bước. Ông đưa tay vuốt ve tóc của Lưu Tịnh Dung, nhìn vẻ mặt mê man, ánh mắt khiếp sợ, lo lắng của cô làm ông thở dài một hơi, Tiểu Dung, đừng sợ, không sao hết. Quên thì cũng tốt, như vậy con có thể bắt đầu cuộc sống mới. Con còn không biết ta là ai nhỉ? Ta là cha của con, Lưu Quốc Hùng. Con là con gái của ta Lưu Tịnh Dung. Con yên tâm đi, từ nay về sau, cha không bao giờ để cho con bị tổn thương nữa. Tên của thân thể này giống hệt tên của cô, xem ra cô xuyên đến đây là duyên phận. Nhìn ánh mắt cưng chiều của ông, giọng nói kiên định, khiến cho tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lưu Tịnh Dung cuối cùng cũng được buông xuống. Và giờ phút này cô thật sự coi ông chính là người cha ruột thịt của mình. Lưu Tịnh Dung ôm lấy Lưu Quốc Hùng, vui vẻ gọi. Cha, từ nay về sau, người đàn ông này chính là người thân của cô, người thân duy nhất của cô. Buổi tối, Lưu Tịnh Dung giả bộ ngủ, chờ Lưu Quốc Hùng rời đi, cô lập tức nhảy xuống giường, mang dép, chạy vào toilet soi gương. Cô bé trước gương, mặc áo ngủ màu hồng. Dưới lông mi dài nồng đậm là đôi con ngươi tràn ngập sức sống, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, cái miệng anh đào trúng chím, bởi vì thời gian dài không có tiếp xúc với ánh mặt trời, da rẻ có chút nhợt nhạt. Lưu Tịnh Dung tự nhủ ở trong lòng, yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ thay cô chăm sóc cho cha của cô thật tốt, thay thế cô sống thật tốt. Cách chương.